Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, lại tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng theo cư ăn ba người ngồi máy bay trở lại mục trường. Win một xuống máy bay lên tiếng chào liền thẳng đi chiếu cố hắn đàn bò đi. Lão Thomas phụng bồi cư ăn mang hai cái phi công vào phòng. Thomas giúp lên hai ly cà phê. Cư ăn thì phụ trách mở ra hơn 800 Mỹ kim chi phiếu giao cho hai cái máy bay trực thăng người. Điều khiển, tờ đơn này làm ăn mới tính là sau cùng hoàn thành. Sau đó mọi người chính là chia tay liền. Ai về nhà nấy tìm mẹ của mình đi. Ở trong phòng ngây ngẩn một hồi thật sự là không có chuyện gì có thể làm. Liền Teddy đều mang mấy cái nhóc đi ra ngoài chơi tuyết đi. Mình cũng không thể đi theo một đám nhóc đi ra ngoài chơi tuyết đi. CD nghĩ lại, móc ra điện thoại di động cho Dina gọi điện thoại. Dina, ở nhà có chuyện không? Không chuyện ta đã qua đón ngươi. Tới ta mục trường chợt tuyết chơi. Nếu muốn chơi thì phải kéo một bạn chơi. Dina thật thích hợp. Hơn nữa tới buổi tối còn có thành rén hoạt động. Thật sự là một người chọn tốt nhất. Ai có thời gian cùng ngươi chợt tuyết chơi? Trong nhà ta nông trường bận đây. Trong lều lớn chuẩn bị trồng hoa. Trong tay rất nhiều sự việc, Dina cười nói. Cư An nghe sững sốt một chút. Cảm tình cõi đời này liền mình dỗi rãnh nhất. Vậy coi như, chính ta đi dò xét hạ mục trường. Đúng rồi, ngươi lúc nào tới? Ta đi đón ngươi. Ở qua mấy ngày đi. Đến lúc đó ta ở chỗ của ngươi ở một buổi tối trở về. Dina suy nghĩ một chút trả lời sau đó nói thanh. Ta đi làm đi. Bye bye. Honey. Ngoặc kép. Nghe trong tay điện thoại truyền tới tiếng tút tút. Cư An lắc đầu một cái để điện thoại di động xuống. Suy nghĩ một chút thuận đường cũng có thể đi xem dòng suối nhỏ bên kia đàn lộc có hay không. Chui vào một cái giống như lần trước chính xác cha vợ Marcos như vậy đại nai. Cũng không thể người trong nhà không đánh tới tốt nai. Cũng để cho người khác đánh liền đi. Cư An từ trên ghế salon đứng lên. Mặc vào quần áo mang cái mũ. Từ tủ súng bên trong lấy ra súng trường. Mang theo viên đạn. Đi ra gian nhà. Bỏ mặc ở trong sân điên trước mấy cái đứa nhỏ. Mình vào chuồng ngựa đem đậu cỏ kéo ra. Gắn lên yên ngựa chuẩn bị đi mục trường bốn phía dò xét hạ. Nếu không phải các cowboy đều đang bận rộn. Tự mình một người đứng ở trong ổ thoải mái quả thực ở cũng có chút không giống. Căn cứ nặng ở biểu hiện. Nhẹ với làm việc nguyên tắc. Nhẹ nhất tỉnh việc làm lại chính là lượn quanh trận dò xét. Vừa vặn cũng cho đậu cỏ cái này bớt mập một chút. Tránh cho trắng trưởng phiêu. Nhắc tới Montana bên trong mục trường cowboy cái này kháng đông công phu cư ăn vẫn tương đối bội. Phục, không nói khác chính là trời lạnh như thế này. Bọn họ ra thời điểm hạ thân cũng chính là một cái quần jean lại thêm một cái giày điểm sấn khố là. Được, cư ăn mình ngược lại là giày quần sợi lại thêm sấn khố bên ngoài đang bẫy quần jean. Ở mặc ít một chút cảm thấy cóng đến run run. Tuy nói là mình luyện mấy chiêu công phu. Kháng đông công phu mạnh không ít. Cùng những thứ này sinh trưởng ở địa phương các cowboy vừa so sánh với thật sự là kém không ít. Nhảy lên đậu cỏ. Ở không qua vó ngựa trong tiết đi tới trước. Mới vừa đi không mấy bước. Trên trời đi lang thang hai đứa nhỏ lưu manh đại kim cùng tiểu kim huynh đệ thấy được. Liền đi theo tới. Ở cư an trên đỉnh đầu bay. Thỉnh thoảng kêu hai giọng, qua đầu gối tuyết rơi nhiều để cho đậu cỏ rất là khó chịu. Thỉnh thoảng đánh mũi phì phì, cho dù là Frisian dơ cao chân, cũng mang bất quá tuyết đọng, cho nên đậu cỏ căn bản chạy không đứng lên. Một người một con ngựa mang hai con đại bàng vàng, liền bắt đầu hướng mặt đông nhà mới lên đường. Đi ngang qua mục trường nhỏ cái ao lúc này phát hiện Win đã đem bò xám đều chạy tới cái ao vùng. Lần cận, cả cái ao đã bị tuyết rơi nhiều đậy lại thật dày tầng một. Nếu không phải bên cạnh còn có mình tự tay trồng trọt mấy bụi cây mây và dây leo. Cư An cũng không biết nơi này chính là mục trường cái ao. Thẳng hướng Win đi tới. Xuống ngựa, đem dây cương buộc ở hàm thiếc ở trên. Đứng ở Win bên cạnh cảm khái nói. Tuyết này xuống, liền cái ao cũng không có. Đừng nói cái này một cái ao hơn mẫu anh. Ngày đông chính là ở lớn hồ cái này nhiệt độ cũng đều đóng băng. Trước kia đến một cái thời điểm mùa đông chúng ta đi ngay trấn trên phía tây hồ lớn bên trong chợt. Băng, còn có người trên mặt băng đánh lỗ nhỏ. Cầm cái ghế ở phía trên câu cá đâu, Win cười nói. Trên mặt băng câu cá, đồ chơi này nhiều nguy hiểm à. Vạn nhất không bền chắc lộ đi xuống. Liền xong đời, trời lạnh như thế này cùng mò ra người đều biến thành cá rem liền, cứ ăn cười trêu ghẹo nói. Win phe phẩy đầu nói. Lúc này, người GMC lái lên mặt băng cũng không có vấn đề gì. Đừng nói người, phía dưới lớp băng đều có hơn một thước dày. Người bây giờ muốn đi đâu bên xem trên mặt băng bảo đảm ngừng không thiếu xe. Rất nhiều đều là người một nhà cùng ra một lượt đi câu cá. Tạc cái động, phủ lên mồi câu, trực tiếp đem lưỡi câu đưa vào trong động. Một hồi là có thể đưa lên một con cá lớn. Cư An làm một nửa người miền Nam. Ngày đông đóng băng gặp qua. Kết giày như vậy băng cũng có thể xe thể thao xác thực cảm thấy mới lạ. Vậy một lát nữa ta sẽ tới đây cái ao trên mặt đánh động. Ta cũng tới câu cá một chút cái gì thể nghiệm một chút. Mới vừa nói xong cũng nghe được đậu cỏ một hồi ngựa hí. Nguyên lai thấy Cư An xuống ngựa. Đại Kim cùng Tiểu Kim hai tên du côn liền muốn rơi vào đậu cỏ trên lưng. Ai biết người ta đậu cỏ đều không mang hiểu. Trực tiếp một cái đứng lên muốn đem hai cái quỷ lười làm đi xuống. Cái này hai tên nắm yên ngựa còn sống chết không tiễn móng vuốt. Quạt cánh duy trì thăng bằng. Sững sờ thì không muốn xuống. Cư An vội vàng chạy tới đưa ra cánh tay. Hai tên mới buông ra yên ngựa. Một bên một cái đứng ở đầu vai. Cảm giác cũng không tệ lắm. Cùng hai cái lớn tai ngộ tử tựa như. Nhân tiện còn có thể ngăn cản mặt bên gió. Win đưa tay sờ một cái tiểu kim lông chim sau đó nói. Người nếu là muốn ở cái ao câu cá, vậy tốt nhất dùng khoan điện đào hang động. Như thế nhỏ mặt hồ, băng kết càng dày càng bền chắc. Muốn biết mở nó tương đối phiền toái. Cư An nghe sững sốt một chút hạ. Tên này đánh động còn muốn máy khoan điện. Ta làm sao nghe giống như tháo xi măng nhà à. Phiền toái vậy còn là được rồi. Người anh em cái gì cũng không sợ. Chỉ sợ phiền toái. Dứt khoát ngày mai đi Win nói đại bên hồ kia biết một chút về. Cũng coi là mở mắt một chút. Lại cùng Win trò chuyện đôi câu. Cư An lại nhảy lên đậu cỏ. Hướng dòng suối nhỏ đi về phía. Chờ một người một con ngựa lảo đảo theo dòng suối nhỏ hướng chân núi bên cạnh đi tới. Rốt cuộc là nước chảy không mục trục cửa không bị mối. Như thế nhỏ dòng suối nhỏ lại có thể không có đóng băng. Mặc dù lớn tuyết đã bao phủ cơ hồ nửa con suối nhỏ. Đến lúc dòng suối nhỏ cách mục trường đại lan can. Cư An giơ ống dòm lên cẩn thận quan sát cách đó không xa nai chậm rãi ăn cỏ. Ngược lại là có mấy con gạc nai lớn đặc biệt. Nhưng là đều là nai sừng tấm Bắc Mỹ. Toàn bộ gạc nai là một khối. Dáng dấp thật dày thô thô một chút không có mỹ cảm. Hơn nữa nếu là ăn thịt mà nói. Cái này một cái thịt cũng có thể làm cho Cư An được ăn mùa hè. Thật sự là làm Cư An mất hứng. Hưu sao ngược lại là có mấy con. Da lông không tệ. Nhưng là gạc nai liền dáng dấp một chút xíu để cho người có chút khó chịu. Cư An đang nằm ở mục trường trên lan can nhìn đàn lộc. Đại Kim cùng Tiểu Kim huynh đệ lúc này cũng từ Cư An trên bả vai bước Tiểu Phương bước chân. Đứng ở trên lan can, Cư An thô bỉ núp ở hai anh em cái ở giữa. Đem ống dòm một chuyển muốn tiếp tục xem đàn lộc trong có hay không hợp ý. Đột nhiên cảm thấy trên tay ẩm ướt có vật gì đang tay mình gánh thổi hơi nóng. Bị sợ Cư An thiếu chút nữa đem trong tay ống dòm ném ra ngoài. Thân thể vượt qua phía sau co rúc một cái. Buông xuống ống dòm vừa thấy. Một con lộc hoa mai đang đưa đen kịt lỗ mũi đi Cư An trước mặt góc. Cư An nhìn xuống cái này mới dài 4 xoa góc nhỏ. Vội vàng đẩy hạ vậy tấm nai mặt nói. Đi sang một bên, mới dài 4 xoa góc nhỏ. Người góp qua tới làm gì? Dọa người anh em giật mình. Tự tìm cái chết có phải hay không? Ngoặc kép, nói xong hướng về phía hươu sao đưa tay làm bộ muốn tới một cái tát. Ai biết người ta căn bản không sợ. Vẫn là góp đầu duỗi tới. Người Cư An quần áo. Này, ta nói người anh em có chừng mực à? Ta cái này bên cạnh còn hai con đại bàng vàng đâu. Cẩn thận ăn ngươi, đi một bên chơi. Mới như thế điểm sừng liền đi ra lan lộn. Xấu hổ không? Ngoặc kép, nói xong nhìn xem hai bên mặt đầy bình tĩnh đại kim cùng tiểu kim. Trong tối thở dài, tên này thứ tốt đều bị nuôi phế vật. Đại kim tiểu kim hai cái mình căn bản sẽ không vồ mồi. Đầy đủ các người này. Bây giờ liền tét đi cũng có thể cho hai món đồ đút đồ ăn. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh cắt tỉa lông chim đại kim. Hướng về phía nó của trách nói. Người nói ngươi cái phế vật có gì dùng. Đứng bên cạnh ta. Bây giờ liền một cái hắn ông cụ nai đều khi dễ tới cửa. Các ngươi thật là đem khắc mất hết mặt mũi liền. Đại kim thấy cự ăn cùng mình nói chuyện. Đưa đầu đi cự ăn nhung tuyến trên cái mũ mổ hai cái. Coi như là giúp chảy chuốc. Nhìn cự ăn một hồi nhụt chí. Cầm ống giòm không để ý tới cái này ra mặt dày nai. Tiếp tục nằm ở trên lan can khắp nơi tìm kiếm. Chuyển chuyển bỗng nhiên thấy được một cây dưới có cái chấm đỏ nhỏ giật giật. Cầm ống giòm nhìn sang. Ừ, một con tiểu hồ ly đang dưới tàng cây nhảy. Bên cạnh còn ngồi ba con. Một cái trong đó trên lỗ tai còn có một lỗ hổng. Đó không phải là kẻ trộm trứng người một nhà sao? Thật giống như cái này so sánh với lần nhìn thấy thời điểm nhỏ không thiếu à? Chẳng lẽ là trưởng xúc rớt? Cầm ống giòm vừa cẩn thận nhìn xem. Không sai à, chính là nhà này tử. Sau đó cự an liền bay qua lan can, hướng xa xa cây đi tới. Mất mặt đại kim cùng tiểu kim huynh đệ còn ở trên lan can làm bộ ngưng mắt nhìn phía trước. Chợt vừa thấy rất thần khí một bộ quân lâm thiên hạ cảm giác. Thật ra thì bên trong rất phế vật. Bên ngoài lụa là thối giữa hắn ngón giữa chính là cái này hai tên một loại đồ. Bên ngoài hưu sao ngược lại là đi theo cự an sau mặt ngó về phía hồ ly đi tới. Cự an thử đẩy hai cây. Đá hai cái đều đuổi không đi. Cùng cự an đi tới phụ cận vừa thấy. Thật là người một nhà. Đã đói bụng ra bọc xương. Đưa tay sờ hai cái. Liền không cảm giác được trên người có cái gì thịt. Trong núi này thời gian qua thật là kham khổ à. Xem đem người một nhà đói bụng. Cự an vội vàng vào không gian lấy ra giỏ lưới. Tùy tiện đi không gian trong hồ rộng mấy cái. Lấy hai con cá nói ra. Vẫn cho người một nhà. Bốn con tiểu hồ ly lập tức vùi đầu ăn. Nhìn một đám ăn như hổ đói hồ ly nhỏ cự an ngồi xổm ở bên cạnh. Cảm khái nói. Mấy ngày trước ta thời gian không tốt lắm. Bị bầy sói chơi đùa không được. Nguyên lai các ngươi cũng là qua vậy tử khổ à. Nhìn một hồi hơn nửa con cá cũng vào bụng, hướng về phía kẻ trộm trứng cửa nói. Vậy các ngươi từ từ ăn, ta đi trước, ai biết mới vừa bước nhấc chân, còn đi chưa được mấy bước. Hồ ly nhỏ liền ngậm còn dư lại cá theo sau, cự an một ngừng, bọn họ liền đem cá để xuống, lại gặm, cự an vừa đi, lập tức lại ngậm khởi cá ở trong tiết giật giật đuổi theo. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-cse-tao-tsuong-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.